Nếu mà các huynh đệ gamer bạn bè của hắn kiếp trước mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười khổ nói. Đối thủ kia xui xẻo rồi. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, khoảng cách của Hoàng Lan Hầu và hắn rút ngắn còn 3 mét, cánh tay của nó sắp đập xuống đầu của hắn, Hoàng Hầu Lan tin tưởng phát đập này nhất định sẽ đem tiểu tử kia thành tương vụn, thế nhưng, Hoàng Minh hắn động. Chỉ thấy hắn lùi chân phải lại một bước, người khom xuống 45 độ. Vù một tiếng, hắn bật sang phía bên canh đối thủ, tay trái hơi chĩa ra, mũi kunai găm thẳng vào bụng Hoàng Hầu Lan. Quỳnh một tiếng, vị trí Hoàng Minh đứng ban nãy lõm vào một hố to bằng cái thúng, đó là kiệt tác của Hoàng Hầu Lan, thế nhưng hắn đã né được. Hắn lăn hai vòng thoát ra ngoài cách nó 5 mét, Hoàng Hầu Lan thấy mình đánh trượt quay lưng lại, thế nhưng bụng nó lại nhói một cái. Thì ra thanh kunai trên tay Hoàng Minh đã đâm vào bụng nó, ngập 2/3. Máu tươi lại rỉ ra, từng giọt rót xuống. Cách chương.